Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, không hợp nhãn. Liễu Bạch nhận trong thần sắc lộ ra cười khổ chi ý. Nhìn xem Âu Dương Hùng, nhẹ giọng nói ra, nói nhiều tất nói hớ, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm một chút tính tình của mình. Lần này tới thế nhưng là Lâm Phi cười, thế nhưng là Quan Âm Tông bên trong đại nhân vật, ngươi thế nhưng là tuyệt đối không nên bởi vì nhỏ mất lớn. Đem toàn bộ tông môn đều liên lụy đi vào, Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Bạch Nhận, nhẹ giọng nói ra, ta Thiên Lôi Tông mặc dù không so được Quan Âm Tông, nhưng là cũng là có hai vị hoạt hóa thạch đồng dạng đại nhân vật trấn bảo vệ khí vận. Cho dù là Quan Âm Tông lão tông chủ cũng là không thể không cho ta Thiên Lôi Tông mấy phần mặt mũi. Bất quá nghĩ đến cũng là, Quan Âm Tông hiện tại là ở vào nạn đói trạng thái. Nếu là lại không người vượt qua thiên nhân chi cảnh, sợ rằng sẽ triệt để biến thành hạ lưu môn phái đi. Trong lời nói, Âu Dương Hùng cười ha hả, đi đến Liễu Bạch Nhận trước người, nhẹ giọng nói ra, chó đi ngàn dặm đớp cướp, lãng đi ngàn dặm ăn thịt. Trên phiến đại lục này võ giả tu luyện vẫn còn lạc hậu trạng thái. Cái này đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là lớn lao kỳ ngộ, buông tay đi làm gì để ý quá nhiều. Nhìn xem Âu Dương Hùng tiến vào trong tửu lâu, Liễu Bạch Nhận không có chút nào lại muốn đi vào ý tứ. Hai mắt có chút nheo lại, lộ ra lăng lệ hàn quang. Vô luận là Lâm Phi cười, vẫn là Âu Dương Hùng, luận sau người bối cảnh xác thực còn mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Mình vị kia cũng là đắc tội không dậy nổi, bất quá cũng là không sao. Chó cắn chó, một miệng lông. Mình bây giờ không có thể càn rỡ tư bản, lại là có thể bốc lên giữa bọn hắn phân tranh. Liễu Bạch Nhận cực kỳ vô cùng giỏi về ẩn nhẫn, sinh tồn cùng trong loạn thế. Có đôi khi một cái tốt mưu lược xa nặng như thực lực cường đại, bất quá là một cái mãng phu mà thôi. Liễu Bạch Nhận trong nội tâm yên lặng nói, không cần trong chốc lát, một vị thân mặc màu đen kình phục, gánh vác lấy một cây côn sắt nữ tử xuất hiện tại Liễu Bạch Nhận trong tầm mắt. Liễu Bạch Nhận trong đôi mắt theo bản năng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Nữ tử này có không thua bởi nam nhi thể phách, cũng là có viễn siêu tại những người khác thực lực cường đại. Nàng mỗi một bước đi ra quanh thân đều là tản mát ra nhàn nhạt uy áp chi ý. Vu Huyết cô nương, người đã đến. Liễu Bạch Nhận trong giọng nói vô cùng khách khí, mặc dù hắn muốn so Vu Huyên phải lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là trong lời nói của hắn thậm chí có mấy phần phát ra từ tại sâu trong nội tâm tôn kính. Loại này tôn kính không quan hệ cùng cái khác, đến từ Vu Huyên tự thân thực lực cường đại. Vu Huyên gật gật đầu, thanh âm có chút khàn giọng nói ra. Đến đường xá bên trong rất nhiều có chút phiền phức, cũng may là giải quyết. Liễu Bạch Nhận nhẹ giọng nói ra, không sao, hiện tại cũng không tính trễ. Vu Huyết chân mày hơi nhíu lại, nói ra, còn có ai không có tới? Liễu Bạch Nhận nói ra, Trịnh Tông Chính. Vu Huyết trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét, nói ra, nhìn đến một kiếm viện những người kia cần phải thật tốt gõ trải qua. Liễu Bạch Nhận cười cười, không có nói nhiều. Vu Huyết xuất thân từ Quan Âm Tông, mặc dù là thân nữ nhi, lại là có không thua nam nhi bá khí cùng thiên phú. Nàng tại Quan Âm Tông bên trong địa vị, thậm chí trong mơ hồ đều tại Lâm Phi cười phía trên. Nếu là Lâm Phi cười sinh ra tới liền gánh vác đại khí vận, sợ rằng sẽ bị Vu Huyên cưỡng chế một chút. Vu Huyên nhìn lướt qua đám người tới lui, nói ra, ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến Trịnh Tông Chính tới lại nói. Liễu Bạch Nhận gật gật đầu. Vu Huyên quay người tiến vào trong tửu lâu, Trước khi chuẩn bị đi vẫn không quên nhiều Liễu Bạch nhận hành lễ. Sau nửa canh giờ, Liễu Bạch nhận toàn thân tràn ngập mùi rượu cũng là triệt để biến mất. Hắn một mực chờ đợi đợi Trịnh Tông Chính vẫn là không thấy tung tích. Đang lúc Liễu Bạch nhận chuẩn bị tiến vào tửu lâu thời điểm, hắn khưu giác đến một tia mùi vị huyết tinh. Sau một khắc, một đạo thân thể từ lướt đến, ngã vào đến trong người hắn. Nhìn kỹ phía dưới, lại là Trịnh Tông Chính. Trịnh Tông Chính nhìn rất là chật vật. Trước người một đạo vết thương ghê rợn lộ ra phá lệ dọa người. Khí cơ càng là uể oải. Liễu Bạch nhận thần sắc kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Tông Chính thần sắc trắng bệch, lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, trước không cần nói nhiều. Lần này ta là cắm. Liễu Bạch nhận gật gật đầu, đem Trịnh Tông Chính vịn tiến vào trong tửu lâu. Trong tửu lâu, Lâm Phi cười ngay tại mảnh rót lấy rượu ngon. Trong thần sắc nhiều một tia ửng hồng. Âu Dương Hùng ngồi tại Lâm Phi cười đối diện, ăn như gió cuốn. Vu Huyết thì là ngồi tại một bàn khác, hưởng thụ lấy mỹ thực. Tại Liễu Bạch nhận vịn Trịnh Tông Chính tiến vào tửu lâu thời khắc, Lâm Phi cười cùng Vu Huyên ánh mắt không khỏi quang tới. Vu Huyên khẽ trao mày. Lâm Phi cười thì là chảy ra phiền chán chi sắc. Nhìn đến ngươi là muốn ăn một mình. Gặp báo ứng. Lâm Phi cười ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trịnh Tông Chính thần sắc giật mình. Lắc đầu. Nói ra. Không phải như vậy. Ta dâng Đạm Đài Tông chủ mệnh lệnh. Tiến đến Thiên Ngọc Thành bên trong đi một lượt, lại là không nghĩ tới tao ngộ Lý gia sát thủ. May mắn thân pháp của ta đầy đủ cấp tốc, nếu không chỉ sợ ta là không đến được nơi này. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Trịnh Tông Chính, chậm rãi lên tiếng nói ra. Lúc nào, thực lực của ngươi cư nhiên như thế không chịu nổi. Thật là một cái phế vật, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phế vật là không xứng còn sống. Ngôn ngữ phương nghỉ, Lâm Phi cười chén rượu trong tay bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, quyền thẳng hướng Trịnh Tông Chính. Liễu Bạch nhận cùng Trịnh Tông Chính thần sắc lập tức kinh biến. Bỗng nhiên trong lúc đó, một chiếc đũa tựa như là trọng truy bình thường, đột nhiên rơi xuống. Đem kia quyển giết mà đến mảnh vỡ hóa thành bột mịn. Vu Huyên nhìn về phía Lâm Phi cười. Ngươi thế nhưng là biết. Tông môn vì lần này kế hoạch. Hao tốn nhiều ít tinh lực cùng tâm huyết sao? Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Trầm giọng nói ra. Đây không phải là ta hiểu sự tình. Trong mắt của ta hắn bất quá là một cái không quan hệ đau khổ phế vật mà thôi. Có hay không đều là không quan trọng. Vu Huyên thần sắc lộ ra một tia tức giận. Chậm âm thanh nói ra. Ta cũng không liên quan cái khác. Ngươi không thể giết chết hắn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm ra tự đoạn cánh tay hành vi. Lâm Phi cười lần nữa bưng lên. Một cái mới chén rượu. Chậm âm thanh nói ra. Tùy hiện, trừ phi ngươi thời khắc bảo hộ tại bên cạnh hắn. Nếu không ta kiếm thế nhưng là không có mát. Vu Huyên ngữ khí trì trệ, nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, chậm rãi nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi sát tâm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi cùng một kiếm môn ân oán. Nếu là ngươi giết hắn, làm trễ nải sự tình, như vậy ta tin tưởng, chấp pháp đường giới kiếm ngươi sẽ thật tốt nhấm nháp một chút. Lâm Phi cười nhìn chăm chú lên Vu Huyên, nhẹ giọng nói ra, ngươi là ở uy hiếp ta. Vu Huyên nói khẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phi cười nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xem như ta nhận sợ. Bất quá ngươi nhưng là muốn nhiều cẩn thận nhiều. Nơi này hết thảy chúng ta đều cực kỳ lạ lẫm. Hơi không cẩn thận sẽ xa vào đến trong tuyệt cảnh. Đến lúc đó hy vọng ngươi y nguyên như thế kiên cường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại chuyencv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.